Nhưng mà cho dù là lần đầu tiên ra sân, cậu cũng không cần hưng phấn như vậy chứ, cứ đập bóng nhiều như vậy, không lẽ định học về đập Gia Minh? Cậu cũng biết, Đàm Tố Nghiên lớp 12 sợ tớ giành mất danh tiếng trong đội bóng, cho nên không cho tớ ra sân, nếu đã được ra, vậy thì phải ra oai phủ đầu, được rồi, còn có Đông Phương Uyển luôn gây phiền phức cho Gia Minh cũng ở trong sân sao tớ có thể tỏ ra yếu kém được chứ? Hai gã thiếu nữ giống như một đôi tình lữ chen chúc trong chiếc ô trong làn mưa phùn đi về phía sau. Ở phía sau có mấy nữ học sinh xuất hiện, nở nụ cười. Chị Tố Nghiên, chị xem Liễu Hoài Sa và Diệp Linh Tĩnh hai người kia các nàng không phải là... Đó chứ, ách, không phải đâu, sở hữu một vóc người đẹp lại giỏi bóng chuyền, Đàm Tố Nghiên hơi nhíu mày, nói. Nhưng mà khi ở trường các nàng rất thân thiết, nghe nói họ còn ở chung. Nhưng mà theo chân các nàng chẳng phải có một cậu con trai hay sao? Bên ngoài hình như có nghe đồn là Liễu Hoài Sa thường hay gặp cậu con trai này. Người này chẳng có gì xuất sắc cả, nghe nói là họ còn ở chung với nhau nữa. Vì uy, các cậu có nhận ra điều này không? Hai cô gái kia đúng là có quan hệ, cho nên mới tìm cậu con trai kia làm lá chắn, cố ý ở chung, làm cho bầu không khí trở nên mập mờ, để cho chúng ta không hoài nghi được các nàng ấy. Tự cho là mình đoán chúng, nữ sinh có vóc người hơi béo nhìn về phía Đông Phương Uyển, nói. Đông Phương học muội, nghe nói em học chung một ban với người con trai kia à? Có phải là một người con trai bình thường hay không? Nghe nói là đánh bóng chuyền tương đối tốt, nhưng tính khí lại không tốt, không có bạn bè gì cả. Ừ, hắn đúng là không làm cho người khác thích, góc truyện audio.com, nhưng mà tính cách của cái tên Cố Gia Minh này, rất quái gở, nhíu nhíu mày, Đông Phương Uyển hồi đáp, đúng rồi, Liễu Hoài Sa ở trong trường học cũng rất xuất sắc, Diệp Linh Tĩnh còn lợi hại hơn, sao hai người có thể thích một người con trai như vậy được chứ, họ còn bày đặt ở chung, nghe nói họ thành bạn thanh mai trúc mã, cho nên chắc chắn họ cố ý, nhất định là vậy. Trong khi mấy nữ sinh này đang tíu tít bàn luận, Đông Phương Uyển bật ô lén đi theo sau hai người, chỉ thấy hai người phía trước cười đùa vô cùng thân thiết, lại có những hành vi thân mật có vẻ giống tình lữ. Thỉnh thoảng Diệp Linh Tĩnh lại còn chu môi hôn xa xa một cái, sau đó cười khúc khích, chẳng nhẽ các nàng thực sự có quan hệ tình lữ, vậy thì Cố Gia Minh tính sao đây? Chỉ chốc lát sau, mấy người đã đi qua một con phố tiến vào trong một siêu thị, Đông Phương Uyển đi cách quá xa cho nên mất dấu, khi phát hiện ra họ, đã thấy hai cô bé đứng cạnh quầy thu tiền của cửa hàng chuyên bán đồ bảo vệ sức khỏe, nhìn cái gì đó. Là cái gì vậy? Lén lén lút lút nhô đầu ra, khi nhìn rõ, Đông Phương Uyển nhận ra đây là một cái gậy massage chạy bằng điện, nàng đương nhiên biết công dụng của thứ này, trong nhà nàng cũng có mấy cái, massage là một công dụng, nhưng mà còn có công dụng khác nữa. Nàng có tính hiếu kỳ tương đối mạnh cho nên rất hiểu rõ thứ này, thậm chí còn quan sát qua cả video. Ách, đương nhiên, việc này không trọng yếu. Nhớ tới công dụng tà ác của nó, trong lúc nhất thời gương mặt của Đông Phương Uyển nóng hổi, đỏ lên, nhìn thái độ vô cùng thân thiết của hai cô gái kia, không sai, không sai, nếu như mua cho người nhà, thì hai người đâu phải cùng một nhà, vì sao lại chỉ mua một cái, hai người lại là người trẻ tuổi tràn ngập sức sống, đương nhiên là có chuyện khó xử. Anh trai mình gần đây tâm tình rất uể oải, thỉnh thoảng còn oán giận Cố Gia Minh một chân đứng hai thuyền, hóa ra không phải do Gia Minh, mà là do anh trai mình chọn nhầm đối tượng ngay từ đầu, cái tên Cố Gia Minh này. Hắn vẫn biểu hiện là một hộ hoa sứ giả của hai cô bé mà thôi, hóa ra chỉ là xuất phát từ tình bạn bè thôi ư, trước kia hắn xuất đầu thi đấu võ thuật là do có người làm thương tổn Diệp Linh Tĩnh, sở dĩ hắn tham dự câu lạc bộ khác là do tình hữu nghị với Liễu Hoài Sa, mà ở lần biểu diễn trong đêm Giáng sinh kia không phải do hắn ghen tị mà chỉ vì tình cảm bạn bè. Nguồn, thương cảm cho anh trai của mình. Trong lòng suy đoán ra một đống thứ, đối với cô bé vô ý hận Gia Minh, cảm giác hình như là có sự biến hóa, hóa ra hắn không giống như bề ngoài chẳng đáng một xu thường ngày, đối với bằng hữu. Phải nói là chí tình, chí nghĩa thật là, quá đáng hận, cách chương.